Chương 405, thảm chiến. Giết giết ta chết đi cho ta phản bội chém đầu ta, tại sao lại như vậy chết đi, ta nhưng là phải đường thống lĩnh nam nhân a. Giết giết đêm rét thanh thu tiết, xanh tươi rừng trúc trong lúc đó, lá trúc chập chờn, sương mù hừng hực, che đậy ánh trăng ánh sao, từ từ gió đêm thổi tới, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Một hồi từ lúc dự liệu trong lúc đó giết chóc, QNZ là lặng yên bắt đầu rồi. Một phương là đã sớm chuẩn bị, mưu đồ đã lâu, binh lương giáp nhuệ, chính là đế quốc tinh nhuệ nhất mãnh sĩ. Một phương là vội vàng ứng chiến, vô cùng chật vật, nhưng mà hãm sâu tuyệt cảnh, nhưng bùng nổ ra mãnh liệt hơn cầu sinh sức mạnh mặc ra người. Hai phe chạm vào nhau, thoáng chốc liền đụng vào nhau, nhất thời tiếng người đỉnh phái, tiếng hò giết phóng lên trời, xé ra dạ tĩnh lặng, vụ lạnh lẽo, mang đến như hỏa nhiệt huyết cùng như băng vô tình giết. Lục. Đao thương mũi tên liền như trời mưa bình thường từ trên trời giáng xuống, tiếng kêu thảm thiết mang theo đoạn chi tàn cánh tay ở dạ không bay lượn. Mặc giả cùng các tướng sĩ ở gào thét chung chết đi, rơi dụng tu la sát trận, ở hai phe đụng vào nhau để trong nháy mắt liền hình thành cũng lớn mạnh ra. Tuy rằng tân binh nhiều người, nhưng mà nơi sâu xa nghịch cảnh, mặc ra mọi người nhưng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, sau lưng đã la tử lộ, nếu như thế, còn không bằng tha tay một kích, giết ra một cái không sáu tương lai. Từ chiến đến cùng, vì vậy dù cho là trang bị tinh xảo, người đông thế mạnh tần quân. Ở này trước tiên QNZ không làm gì được mặc ra, hay là, theo thời gian trôi qua, theo mặc ra đấu trí biến mất, bọn hắn hội dần dần bị tần quân nghiền ép, diệt. Có thể giờ khả cờ na y, bọn hắn không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Vù một tiếng, một nhánh đấm máu lang nha bổng lôi. Đình đánh xuống. Một tên tần binh hét lớn một tiếng, nhất đao chém trúng lang nha bổng, nhưng này nhất đao nhưng dường như chém vào gian ngạnh trên tảng đá, lúc này hổ khẩu tan vỡ. Chiến đao tuột tay. Lang nha bổng bị nghẹt, nhân thể hạ xuống, ma nhờ me màn nện ở tần sĩ quan lên. Thoáng chốc, óc vỡ toang, tên kia tần binh thân thể theo to lớn quán tính bay ra ngoài, trước mặt va vào chạy như bay tới lại một tên tần binh. Tên kia tần binh không tránh kịp, nhất thời ngược lại bay ra ngoài, đụng vào một gốc cây thúy trúc bên trên, thúy trúc cầm ầm bẻ gãy. Giết hết tần cầu giết một đòn đẩy ngã hai người, tên này mặc ra đầu mục nâng tay lên lang nha bổng. Lớn tiếng hét lớn. Giết dường như một cái lời dẫn giống như vậy, đốt mặc ra nhiệt huyết, tùy theo mà uống, lại là mấy tên mặc ra đệ tử về phía trước vồ giết mà đi. Tần cầu cho ta để mạng lại một tên mặc ra cao thủ chấp nhất một thanh tự tần binh trong tay thưởng đến trường thương dường như truy sát con mồi mánh hổ, không kiêng kỵ mà thôn phệ kẻ địch máu tươi. Nó đang gào thét, nó rít gào, nó cắn xé giết, giết cho ta. Sắt quang bọn hắn lại một tên mặc ra đầu mục liền như chạy băng băng trong đêm đen con báo, trong tay trường kiếm liền như đấm máu lợi chảo, chỗ đi qua, huyết nhục tung bay, người ngăn cản tan tác tơi bời. Không ai từng nghĩ tới mặc ra người hội cũng khó dây dưa như vậy, rõ ràng phía bên mình người so với bọn họ nhiều nhiều như vậy, có thể lúc này mới bao lâu a phía bên mình thường vòng cũng đã không phải số ít. Liệt trận lạc diệp tiêu tiêu, ở cự ly tu la sắt trận biên giới. Tần sĩ quan lĩnh vung vẩy trong tay trường kiếm, khàn cả giọng mạc đê. Nhất thời, tần binh cu nở dê như mánh hổ bình thường điên cuồng, biến hóa đội ngũ trận, bọn hắn, vốn là hiệu suất cao cố máy giết người, cá nhân chém giết không coi là cái gì, đợi đến quân hàng ngũ xuất, bọn hắn mới xem như là chân chính tinh nhuệ. Quả nhiên, ở trải qua cuối cùng trận cước đại loạn sau đó, đợi được quân hàng ngũ xuất, mặc ra, thoáng chốc thương vong nhân số thẳng tắp lên thăng a ôi con ngoảnh chen đủ loại âm thanh ở rừng trúc này trong lúc đó truyền ra, thỉnh thoảng còn có thúy trúc bị đánh ngã, vì máu tươi nhuộm thành đỏ đậm. Màu máu lá trúc, nhuộm đỏ đa y đi à, kinh thiên tiếng chém giết, tất cả, đều ở lúc nào cũng phát sinh. Nhưng mà, bất luận phía dưới phát sinh cái gì, đều là không cách nào ảnh hưởng này đứng ngạo nghệ trúc tiêm bên trên quỷ diện người tâm tư. Mặt quỷ ở dạ không hiểu nguyệt hào quang bên dưới giữ tận cực kỳ, thâm mâu, nhìn phía dưới giết chóc, sau mặt nạ môi khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ngoan cô chống cự này thú, đương nhiên là mặc ra, kết cục, đã được quyết định từ lâu. Mái tóc trắng xóa như tuyết, trong tay trường kiếm nhuôn máu, tư là giai nhân, nhưng giết chóc quả quyết. Làm mặc ra tên cuối cùng thống lĩnh, tuyết nữ tự nhiên là chịu đến càng nhiều chăm sóc, nhưng mà... Cho dù na nở dê không có cao tiệm ly bọn hắn này ngang tay, nhưng cũng không phải phổ thông cô gái yếu đuối, vì lẽ đó những này tầm thường tần binh cu nở dê không phải là đối thủ của nàng. Bước liên tục nhẹ nhàng, sợi tóc bay lượn, thân thể xoay tròn, giống như nhẹ một vũ, trong tay kiếm thổ hàn quang, bắn mạnh ra. Phốc phốc hình tròn ánh kiếm khuyết tán, nhất thời thì có chừng 10 tên tần binh đồng thời bỏ mình ngã xuống đất. Một chiêu kiếm giết 10 người. Hư nhìn kỹ Mặc Gia mọi người hung hãn, chủ yếu nhất hay vẫn là Tuyết Nữ tên này thống lĩnh, đã kinh bội phản Mặc Gia từ phu tử giờ khả cờ Na Y chính đứng ở không xa tần binh tướng lĩnh bên cạnh, nhìn Tuyết Nữ ở nơi đó chém giết. Mượn kiếm dùng một lát bình tĩnh quay về một bên khác một tên tần binh nói một tiếng, từ phu tử QNZ không có quản hắn đồng ý không đồng ý, trực tiếp rút ra hắn eo nhỏ trường kiếm. Trên một vệ hàn quang phá không, trong nháy mắt tiếp theo từ phu tử đã kinh điều khiển trường kiếm phách vân đoạn vụ, xé ra phía trước tất cả âm mai hướng về Tuyết Nữ giết đi. Tuyết Nữ trong tay trường kiếm đang từ một tên tần binh bên trong thân thể rút ra, huyết hoa còn không tới kịp tung tóe, đột nhiên, một luồng khủng bố sát ý liền từ phía sau kéo tới. Này sát ý, khủng bố cực kỳ, mênh mông cuồn cuộn. Tuyết Nữ nhất thời kinh hãi, thân thể loáng một cái, bước chân liên tục điểm mà, lui về phía sau. Xoạt một điểm hàn mang tới trước, trường kiếm sau đó mà đến, lưỡng sợi tóc bạc bay lượn, kiếm khí tập nhân gò má. Từ phu tử trường kiếm trực tiếp từ Tuyết Nữ bên mặt mà qua. Tránh thoát đi tới sau trường kiếm đâm ra trong nháy mắt, từ phu tử liếc mắt một cái, đúng dịp thấy Tuyết Nữ lùi lại trùng kinh sợ. Bất quá ngươi còn kém xa đây, ý nghĩ hơi động, từ phu tử rõ ràng lấy cực tốc đâm về đằng trước trường kiếm phương hướng đột nhiên biến đổi, phân thiên đoạn lãng, thoáng chốc phá không tầng tầng không khí, hướng về Tuyết Nữ hoành liêu mà đi. Không kém đứng ở trúc tiêm bên trên, La Phủ trong con ngươi lộ ra khen ngợi vẻ mặt, tuy rằng chỉ có hai chiêu, nhưng cũng đã bộc lộ ra từ phu tử tinh xảo kiếm kỹ. Cũng đúng, là một tên tuyệt đỉnh chú kiếm sư, hắn lại làm sao có khả năng hoàn toàn sẽ không kiếm pháp đâu. Không được nhìn kỹ hàn mang ở trong mắt chính mình càng ngày càng sáng, Tuyết Nữ trong lòng nhíu chặt, càng căng thẳng, thân thể tuy rằng như trước ở lùi, có thể này kiếm, thực sự là quá nhanh, sắp tới Na Nở Dê căn bản là không có cách tránh thoát. Lẽ nào ngày hôm nay đúng là Mặc Gia tận thế sao? Tuyết Nữ nghĩ đến tử phu tử lúc trước, trong lòng cay đắng. Bất ngờ, ngay khi tử phu tử trường kiếm trong tay sắp đâm vào Tuyết Nữ yết hầu thời điểm, đột nhiên thân hình chấn động, một luồng khổng lồ lực đạo trực tiếp lôi kéo tử phu tử thân thể bất ổn, toàn bộ người cho mang chật đã qua, cuối cùng trường kiếm trong tay toàn bộ xen vào một bên thúy trúc bên trên trung. Là ai nghiêng đầu qua chỗ khác? Từ phu tử nhìn thấy chính là một cái mang màu đen mặt nạ quỷ tóc bạc người.